Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 56, Bạch Cẩm suy đoán khả năng này là có tranh cãi một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt hiện lên ở cung điện của mình bên trong, bất đắc dĩ thở dài một hơi, được các ngươi đều là lão đại, đều thích che giấu, đều không nói cho ta, vậy ta liền tự mình đoán. Lúc này người nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu kết hợp kiếp trước cố sự truyền thuyết bắt đầu phục bàn, đại sư bá nói tới nữ hoa nương nương làm sự tình cùng nhân tộc yêu tộc vô tộc có quan hệ, trong đầu hiển hiện ba cái thế lực: Mặc gia thú nhân tộc, bộ lạc nhân tộc, cởi trần vô tộc đại hán, đầu thú nhân thân yêu tộc cùng cao cư ba. Phía trên nữ hoa nương nương kiếp trước trong truyền thuyết vô yêu đại chiến nhân tộc thành thiên địa nhân vật chính, chờ một chút. Bạch Cẩm trong đầu nháy mắt dâng lên một cái nghi vấn, nhân tộc dựa vào cái gì có thể trở thành thiên địa nhân vật chính? Kiếp trước trong truyền thuyết đối với nhân tộc đột nhiên trở thành thiên địa nhân vật chính điểm ấy cũng vô pháp giải thích, chỉ có thể túm ra một cái thiên mệnh nhân vật chính thuyết pháp: nữ hoa muốn thành thánh nhất định phải tạo ra con người, nhân tộc nhất định phải trở thành thiên địa nhân vật chính, thậm chí toàn bộ hồng hoang đều muốn quay chung quanh nhân tộc mà chuyển động, đây là cỡ nào hoang đường ý nghĩ. Trọng sinh đến hồng hoang về sau, Bạch Cẩm tham dự nữ hoa tạo ra con người, tự nhiên là biết nhân tộc cũng là nữ hoa nương nương chứng đạo quá trình, mà không phải nói nữ hoa nương nương thành thánh nhất định phải tạo ra con người, dù cho không tạo ra con người cũng có thể tạo cái khác sinh mệnh, đồng dạng là có thể chứng đạo. Cho nên hồng hoang cũng căn bản không có thiên mệnh nhân vật chính thuyết pháp, nhân tộc tại trong hồng hoang sinh tồn càng là vô cùng gian nan, có thể đạt tới hiện tại trình độ này tất cả đều là dựa vào chính bọn hắn chém giết ra. Nhưng là về sau sẽ phát sinh vu yêu đồ nhân tộc sự kiện, vu yêu đồ sát về sau nhân tộc tàn lụi, loại tình huống kia nhân tộc không diệt vong đã là cực hạnh, dựa vào cái gì có thể trở thành thiên địa nhân vật chính? Lại vì cái gì có thể trở thành thiên địa nhân vật chính? Hồng hoang vạn tộc, long tộc, thủy tộc, quỷ tộc, cầm tộc, không nói loại này đại khái quát chủng tộc, chỉ cần một tiểu chi nhánh chủng tộc tỷ như hồ tộc liền có thể đem nhân tộc toàn diệt. Những này hồng hoang vạn tộc nhưng căn bản không có tranh đoạt thiên địa nhân vật chính cơ hội, vô yêu chi chiến hậu tàn lụi nhân tộc nháy mắt liền trở thành thiên địa nhân vật chính, cỡ nào đột nhiên, lại là cỡ nào không công bằng, cái này phía sau là ai tại thôi động đây hết thảy? Bạch Cẩm trong đầu vô ý thức hiển hiện một cái tên, nữ hoa nương nương. Không sai, nhất định chính là nàng. Vô yêu đại chiến sắp đến, vô yêu làm sao dám đồ sát nhân tộc làm mất lòng một cái thánh nhân. Hiện tại hẳn là bọn họ nỗ lực tranh thủ thánh nhân duy trì thời điểm, trừ phi bọn họ đạt được nữ hoa nương nương cho phép. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt mang theo vẻ chấn động, nữ hoa nương nương đang mưu đồ vô yêu hai tộc. Nữ hoa nương nương hiện tại hết sức xa lánh nhân tộc cũng là tại vì phía sau động tác làm nền, nàng muốn để vô tộc cùng yêu tộc đều tin tưởng, nàng đã không quan tâm nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Bạch Cẩm hay là như nghẹn ở cổ họng, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ nữ hoa nương nương là dựa vào thủ đoạn gì để nhân tộc leo lên thiên địa nhân vật chính chi vị, mà lại loại chuyện này cũng không cách nào đến hỏi ngạch. Cái này chân tướng mình căn cứ kiếp trước truyền thuyết thần thoại phán đoán ra, căn bản không có cách nào cùng những người khác giải thích. Bạch Cẩm ngồi ở trên giường thở dài ra một hơi, thánh nhân thật sự là đáng sợ, nếu không phải kết hợp kiếp trước hồng hoang truyền thuyết thần thoại, liền xem như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra chân tướng, vô tộc yêu tộc hai cái này thiên địa nhân vật chính, trong nháy mắt bị nữ hoa nương nương an bài gắt gao, định ra thiên địa đại thế, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn ôm chặt nữ hoa nương nương bắp đùi, không phải vậy thánh nhân nếu như tính toán đến trên người mình chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Keng, keng, keng, ba tiếng chuông khánh ở trên thanh phong quanh quẩn. Bạch Cẩm từ trong rung động bừng tỉnh, vội vàng từ trên giường đứng dậy, đây là sư phụ triệu tiên chuông. Lúc này đi ra phía ngoài, đông đảo tiệt giáo ngoại môn đệ tử tất cả đều điều khiển lấy các loại đám mây hướng phía thượng thanh cung bay đi, có trắng noãn tiên vân, có màu xám quỷ vân, có hồng sắc tường vân, có hắc sắc yêu vân, có thể nói là thiên kỳ bách quái các loại đều đủ. Bạch Cẩm điều khiển lấy mây trắng hướng phía đỉnh núi mà đi. Tất cả tiệt giáo ngoại môn đệ tử tất cả đều hướng bên cạnh tránh ra một đầu đại đạo, cung kính kêu lên. Sư huynh, gặp qua sư huynh, bị Bạch Cẩm hào hào thu thập một chầu về sau, hiện tại tất cả đều trung thực. Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu tại mọi người chen chúc hạ hướng phía thượng thanh cung bay đi, chúng tiệt giáo ngoại môn đệ tử tất cả đều hạ xuống vân nhanh, để Bạch Cẩm trước hết tiến vào thượng thanh cung bên trong. Thượng thanh cung bên trong, trưng bày lít nha lít nhít bồ đoàn, hàng thứ nhất ba cái bồ đoàn ngồi lấy đa bảo, vô đương thánh mẫu, kim linh. Hàng thứ hai chỉ có một cái bồ đoàn, phía dưới bồ đoàn cũng là một loạt chín vị. Bạch Cẩm mặt mỉm cười đi đến hàng thứ hai một cái duy nhất bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống. Còn lại ngoại môn đệ tử lúc này mới chen chúc mà vào, các tìm bồ đoàn ngồi xuống, cũng không có lên cái gì tranh chấp. Bạch Cẩm truyền âm hỏi, sư tỷ, hiện tại là tình huống như thế nào? Vô Đường Thánh Mẫu truyền âm trả lời, sư phụ dự định giảng đạo. Giảng đạo, Bạch Cẩm nhất thời nhớ tới, nhị sư bá còn giống như thiếu mình một lần giảng đạo, nữ hoa nương nương cũng thiếu một lần, đều muốn bớt thời gian tiến đến a, trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái, tốt bận bịu, thật tốt bận bịu. Thông Thiên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại chủ vị phía trên. Ngồi xuống chúng tiệt giáo đệ tử tất cả đều thở dài thi lễ kêu lên. Bái kiến sư phụ, Thông Thiên chậm rãi gật gật đầu nói. Từ khi các người bái sư đến nay, vi sư bề bộn nhiều việc chứng đạo ít có truyền pháp, hôm nay ở đây giảng đạo truyền pháp, có thể có đoạt được đều nhìn tạo hóa. Tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều kinh hỉ bái nói. Đa tạ sư phụ, Thông Thiên gật gật đầu nghiêm nghị nói ra. Tu đạo trước tu tâm, không được tâm cảnh, vạn pháp đều hư, hôm nay liền cho các ngươi giảng tu tâm cách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ thất vọng, vậy mà là tu tâm mà không phải cường đại thần thông, tu tâm không sinh ngoại lực, có thể có làm được cái gì? Thông Thiên đem một đám đệ tử biểu hiện đều thấy rõ, nhìn thấy Đa Bảo, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh, Bạch Cẩm, Thạch Cơ này một ít đệ tử sắc mặt nghiêm nghị lắng nghe thời điểm, lộ ra vẻ mỉm cười, nhắm mắt lại không nhìn phía dưới, giống như hắn nói tới như thế, có thể có bao nhiêu đoạt được đều nhìn người. Mở miệng giảng đạo, phu muốn tu đạo trước có thể bỏ sự tình, ngoại sự đều tuyệt không cùng ngang ngược tâm. Sau đó an tọa bên trong xem tâm lên, như cảm giác nhất niệm lên cần trừ diệt vụ khiến yên tĩnh. Toàn bộ giảng đạo quá trình, không có thần quang, không có dị tượng, mỗi chữ mỗi câu, bình thản không có gì lạ thậm chí có chút buồn tẻ, có chút đệ tử nghe buồn ngủ. Giảng đạo không nhật nguyệt, không biết bao nhiêu thời gian đi qua, giảng đạo âm thanh im bặt mà dừng, chúng đệ tử từ vòng nháy mắt tất cả đều bừng tỉnh, có chút đệ tử mắt lộ ra mừng rỡ tinh mãn thần túc, có chút đệ tử trong mơ hồ trà trà nước bọt. Chúng đệ tử tất cả đều thở dài thật sâu cúi đầu cùng kêu lên nói ra. Bái tạ sư phụ, Thông Thiên gật gật đầu, mỉm cười nói. Đều tự đi đi, chúng đệ tử đứng dậy, lần nữa cung kính cúi đầu về sau, lúc này mới đi ra phía ngoài. Đi ra cung điện về sau, không ít đệ tử mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong truyền pháp hoàn toàn không giống, không có pháp thuật không có thần thông, ngược lại nói cái gì tĩnh tâm phương pháp tu luyện môn, có thể có làm được cái gì. Hành tàu hồng hoang địch nhân cũng sẽ không quản ngươi tĩnh tâm không tĩnh tâm. Bạch Cẩm, một thanh âm từ thượng thanh cung bên trong truyền ra. Bạch Cẩm dưới chân dừng lại quay người thở dài thi lễ, nói ra. Sư phụ, đệ tử còn lại cũng đều nhao nhao quay người, hiếu kỳ nhìn về phía thượng thanh cung bên trong. Cách chương.